Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, ngày cuối cùng chém giết. Hồ Uyên tận cùng dưới đáy, giai đoạn thứ hai 100 ngày chớp mắt mà qua, lúc này Vân Băng đang đứng tại hồ này Uyên dưới đáy. Mô phỏng như vô sự. Tựa hồ nước này áp đã không thể lại đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại cái này 100 bên trong Vân Băng không ngừng đột phá cực hạn. Hơn 20 ngày trước Vân Băng liền đã đột phá đến dưới đáy. Đi qua hơn 20 ngày thích ứng, Vân Băng tại này đến bộ sức nước ép phía dưới đã có thể nhẹ nhõm hoạt động. Vân Băng trên thân thể, bích lục phù văn tản ra quang mang. Càng thêm giống như từng khối điêu khắc thành bích ngọc đồng dạng. Hôm nay là ngày cuối cùng, Độc Bất Tử cũng cho hắn một cái nhiệm vụ. Tại hồ này đáy vực bộ, ba đầu ngạ hồn hồng nhãn xa vây công phía dưới. Chém giết một đầu ngạ hồn hồng nhãn xa, nửa đường Vân Băng lâm vào nguy hiểm. Độc Bất Tử sẽ chỉ ra cứu vãn 3 lần. Đương nhiên, 3 lần về sau, Độc Bất Tử cũng sẽ không để Vân Băng có việc, nhưng khẳng định có chút thất vọng, khả năng còn sẽ có chút trừng phạt. Chờ đợi ở giữa, ba đầu ngạ hồn hồng nhãn xa đã hướng Vân Băng mấy người cắn xé mà đến. Cái này ba đầu ngạ hồn hồng nhãn xa mới đầu cũng là đơn độc tiến công Vân Băng. Về sau, từ từ còn học xong phối hợp, Độc Bất Tử tuy nhiên mỗi lần đều đứng tại cách đó không xa. Nhưng ngạ hồn hồng nhãn xa xưa nay sẽ không công kích Độc Bất Tử. Tựa hồ là cảm thụ Độc Bất Tử khí tức trên thân. Mặt đối bọn nó vây công, Vân Băng vẫn là trước tiên lựa chọn thoát ly. Bất quá tuy nhiên Vân Băng thích ứng hồ uyên dưới đáy, nhưng tự nhiên không có ngạ hồn hồng nhãn xa tốc độ nhanh. Đúng, quên nói một chút, ngạ hồn hồng nhãn xa là thủy thuộc tính hồn thú. Quản chi tại càng sâu đáy biển, bọn chúng khống thủy năng lực cũng là cường đại, gặp không cách nào tránh né. Vân Băng con ngươi màu bích lục băng hào quang màu xanh lam lóe lên. Nhất thời lấy Vân Băng trung tâm đường kính 100 mét bên trong hồ nước tính toán đều bị chiếu rọi một tầng băng lam chi sắc, nhưng lại vì bởi vì cực xương hàn phong vực lạnh lãnh băng xương mà kết băng. Trong chốc lát, ngạ hồn hồng nhãn xa tốc độ đột nhiên hạ xuống, một đạo phỉ thúy giống như quang mang tự Vân Băng tay phải sáng lên. Là phỉ thúy tay thỏ, hồ uyên dưới đáy, ánh mắt tối tăm, cơ hồ cùng đêm tối đồng dạng, thật to ảnh hưởng tới Vân Băng ánh mắt. Tuy nhiên tại Vân Băng trong lĩnh vực, Vân Băng đều có thể cảm thụ được, nhưng phỉ thúy tay thỏ thính lực biện vị tác dụng là to lớn. Độc Bất Tử nhìn thấy Vân Băng sử dụng hồn cốt, sắc mặt cũng rất là bình thản, tựa hồ là quên hắn lúc đầu thiết lập quy củ. Kỳ thực phía trên đây là Vân Băng lần thứ nhất sử dụng hồn cốt. Hôm nay tới thời điểm, Độc Bất Tử từng hỏi Vân Băng vốn có hồn cốt kỹ năng. Vân Băng cũng không giấu giếm, đem phỉ thúy tay thỏ cùng bích điệp đùi phải xương năng lực nói cho Độc Bất Tử. Đến mức cái này hai khối hồn cốt tên Vân Băng đương nhiên sẽ không nhớ đến. Nhưng tại sử dụng bọn chúng thời điểm, hai cái tên trống rỗng xuất hiện tại Vân Băng trong trí nhớ. Vân Băng lúc ấy liền hiểu, đây cũng là không có mất trí nhớ trước đó. Chính mình chỗ đặt tên, tại Độc Bất Tử nghe qua về sau, liền cho phép Vân Băng sử dụng cái này hai khối hồn cốt. Còn có toái vũ thao khống cùng lĩnh vực kết hợp sau năng lực. Nếu không Vân Băng tại cái này hạn chế lớn như vậy, hồ uyên dưới đáy chém giết vạn năm hồn thú càng thêm khó khăn, hoặc là nói tỷ lệ không lớn. Ba đầu ngạ hồn hồng nhãn xa giảm xuống tốc độ, mà Vân Băng cũng để cho cực hàn băng điểu phụ thân. Thứ ba hồn hoàn cùng thứ tứ hồn hoàn lập tức phát ra sáng mang. Tại mười mấy nói hàn băng quang thúc hướng ngạ hồn hồng nhãn xa công tới đồng thời, băng dược cũng theo đó biến thành toái vũ xoay tròn tại Vân Băng quanh thân. bởi vì sức nước ép ảnh hưởng. Bất luận hàn băng quang thúc, tốc độ vẫn là toái vũ xoay tròn đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Bất quá lại bởi vì lĩnh vực ảnh hưởng ngạ hồn hồng nhãn xa tốc độ nguyên nhân, cho nên trên thực tế cũng kém không nhiều. Hàn băng quang thúc chiêu này, cái này ba cái ngạ hồn hồng nhãn xa có thể không xa lạ gì. Bọn họ tham ăn, nhưng thân là vạn năm hồn thú, linh trí vẫn phải có. Cái này 100 ngày đến, bọn họ không biết bị hàn băng quang thúc công kích qua bao nhiêu lần. Như thế nào lại không phòng bị đâu? Sau một khắc, ba cái ngạ hồn hồng nhãn xa trên thân thể cùng nhau toát ra hào quang màu xanh lam. Theo quang mang sáng lên, chung quanh hồ uyên chi thủy cùng nhau bị khống chế. Từng đợt sóng nước động khuếch tán mà ra, liền cực xương hàn phong vực bên trong băng xương đều nhận được ảnh hưởng. Vân băng nhìn lấy một bước này nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ, vẫn là không nhớ lâu, nếu như hồ nước có thể đối hàn băng quang thúc tạo thành ảnh hưởng. Như vậy tại hàn băng quang thúc bắn ra một khắc này, trước mặt hắn hồ nước nên bị đông cứng thành băng. Sau đó, vân băng tâm niệm nhất động, phát động lĩnh vực kỹ hàn phong băng vũ. Từng cây gai băng trực tiếp hướng về ba cái ngạ hồn hồng nhãn xa đâm tới. Bất quá gai băng bị bọn họ phát động sóng nước ảnh hưởng. Tại nước này áp phía dưới, trạch hướng không ít, vân băng sắc mặt lạnh nhạt. Dường như trạch hướng cũng không có ảnh hưởng gì. Nó vốn là hy vọng xa vời lấy gai băng có thể giết bọn họ, mà chính là đối bọn nó tạo thành ảnh hưởng là đủ. Ba cái ngạ hồn hồng nhãn xa thân thể lam mang lần nữa sáng lên, cũng không biết sử dụng kỹ năng gì, chỉ thấy chúng nó quanh thân nước biển một trận phun trào. Nhất thời, gai băng tất cả đều rất nhanh ngưng lại, mà lúc này hàn băng quang thúc lập tức đến, đồng thời trực tiếp trúng đích. Trong chốc lát, ba cái ngạ hồn hồng nhãn xa liền bị đóng băng. Vân băng biết cơ hội tới, bích điệp đồ đằng trực tiếp phát động. Bên ngoài thân màu xanh biếc phù văn cũng tựa hồ càng thêm sáng mấy phần. Toái vũ bắt đầu tổ hợp. Trong nháy mắt, một thanh màu xanh lam băng thương liền ngưng kết mà thành. Ngay sau đó, gai băng bắt đầu tổ hợp bao trùm. Lĩnh vực chi lực tùy theo đặt vào. Đồng thời ở nơi này vân băng thân hình di động, đi tới một cái ngạ hồn hồng nhãn xa phía trên. Băng chi cự thương ra sức trực tiếp hướng cá mập não sở tại vị trí đâm một cái xuống. Hồ uyên dưới đáy không chỉ có là sức nước ép, lực cản cũng là to lớn. Tuy nhiên mệnh thân mật pháp đã là nhập môn giai đoạn, nhưng vân băng vẫn là không chút do dự sử xuất bích điệp đồ đằng. Sau một khắc, băng chi cự thương quán xuyên ngạ hồn hồng nhãn xa đầu. Vân băng sắc mặt không thay đổi, trực tiếp rút ra băng chi cự thương hướng về một cái khác ngạ hồn hồng nhãn xa đâm tới. Độc bất tử vẫn chưa ngăn cản, đảo mắt hai cái ngạ hồn hồng nhãn xa đã tử vong. Hồn hoàn bay ra, mà cái thứ ba ngạ hồn hồng nhãn xa lúc này cũng phá băng mà ra, trực tiếp hướng về vân băng cắn xé mà đến. Trong mắt cũng không có nó hai người đồng bạn. Ngạ hồn hồng nhãn xa tuy nhiên không ăn đồng bạn thi thể, nhưng chúng nó cũng không phải cái gì đoàn kết chủng tộc, cũng không phải quần cư, có khi đụng mặt cũng sẽ ra tay đánh nhau. Không có còn lại hai cái ngạ hồn hồng nhãn xa, cũng liền dễ dàng nhiều. Chiến đấu trong chốc lát, hàn băng quang thúc lần nữa trúng đích. Lập tức, băng chi cự thương quán xuyên thân thể của nó. Lúc này hồ uyên dưới đáy rất là huyết tinh, máu tươi nhuộm đỏ hồ nước. Ba cái ngạ hồn hồng nhãn xa thi thể cũng rất nhanh chìm tại dưới đáy, không lại hiện lên. Lúc này một cỗ áp lực hướng về vân băng đánh tới, bắt nguồn từ độc bất tử. Vân băng cũng mặc dù biết hắn thể lực gần như hao hết, nhưng còn chưa tới nơi cực hạn. Rất nhanh, làm vân băng đến cực hạn về sau, độc bất tử liền mang theo vân băng phủ đi lên. Đến hồ uyên bên bờ về sau, Vân Băng lúc này bắt đầu tu luyện mệnh thân mật pháp. Tiểu gia hỏa, ta vẫn là đoán sai chiến lực của ngươi. Ngươi chiêu kia hồn kỹ cùng lĩnh vực năng lượng liên kết lực rất là cường đại. Hôm nay thì không nên để ngươi sử dụng chiêu này, là ta phán đoán sai lầm. Như cũ ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày kia tiếp tục, đang tu luyện mệnh thân mật pháp. Vân Băng cũng vô pháp đáp lại, nhưng đều nghe trong đầu. Đối với Vân Băng tu luyện sau khi kết thúc, Độc Bất Tử đã đi, Vân Băng cũng khôi phục xuống hồn lực, võ hồn phụ thân sau hướng về chỗ ở của mình bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN